Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên Ly Tô Tố làm khi cô trở về nhà là hỏi bố xem ông đã thu xếp ổn thỏa cho người của Hà Trung chưa. Cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi bố khẳng định mọi chuyện đều đã hoàn tất từ tay mắt của Lý Gia. Cô biết được rằng Phó Tử Ân đã trở lại công ty, chắc chắn bây giờ anh ấy đã gặp lại Tạ Hiểu Thư rồi phải không? Chuyện tình của hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết giờ là lúc bắt đầu. Phó Tử Ân cũng sẽ chuyển sự chú ý của anh ta khỏi Lý Tố Tố nhanh thôi. Đáng lẽ cô nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lý Tố Tố lại thở dài. Trước đây, Lý Tố Tố vẫn còn một chút kỳ vọng mong manh vào tình yêu, nhưng bây giờ cô thực sự không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Cô chỉ hy vọng công việc kinh doanh của gia đình mình sẽ không trở thành nạn nhân trong câu chuyện của họ. Ông Lý nhìn con gái, vẻ mặt buồn bã, con không thể cứ trốn ở nhà cả đời thế này được. Nếu một ngày nào đó Phó Tử Ân nhận ra và kiểm tra giấy đăng ký kết hôn, cậu ta sẽ biết chuyện con chưa CSS. Lý Tố Tố nói, chỉ cần thực hiện từng bước một, chúng ta có thực sự phải trốn ra nước ngoài hay không? Dù đã rất cẩn trọng, nhưng người mà Lý Tố Tố không đề phòng nhất lại chính là Tạ Hiểu Thư. Trên đường về nhà, cô không kiềm chế được nên đã rẽ vào một cửa tiệm mua một chiếc bánh vì cảm thấy rất thèm. Đôi mắt cô trợn tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trong sáng và điềm tĩnh của người bán hàng. Không phải Tạ Hiểu Thư đang làm trong tập đoàn Phó hay sao? Lý Tố Tố nghĩ đến hoàn cảnh cơ cực của Tạ Hiểu Thư và ngay lập tức hiểu ra rằng cô ta đang làm việc bán thời gian vào cuối tuần. Lúc này Tố Tố chỉ có thể hạ giọng và đeo mặt nạ, giả vờ như mình chỉ là người qua đường. Thưa quý khách, bánh của cô, chỉ trong chớp mắt, chiếc bánh kem hạt rẻ trên tay cô gái rơi xuống đất, môi run run, mắt đỏ hoe, có vẻ như cô ta sắp rơi nước mắt. Phó phu nhân, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lao tới ôm lấy cánh tay Lý Tố Tố. Phu nhân, thì vẫn còn sống, sự ồn ào khiến người quản lý tiệm bánh bước ra và trông thấy Tạ Hiểu Thư đã làm hỏng bánh của khách hàng, còn đang nói nhảm, ông ta lập tức cau mày. Tạ Hiểu Thư, nếu không làm được thì út khỏi đây. Sao cô lại làm phiền khách hàng? Lý Tố Tố thấy cô gái giật mình lúng túng, rụt rè buông tay. Tố Tố không đành lòng nói, chỉ là một chiếc bánh thôi, đừng mắng cô ấy, không sao đâu. Đôi mắt của Tạ Hiểu Thư sáng lên, gò má đẫm lệ trông thật đáng thương. Phó phu nhân, xin đợi tôi. Lý Tố Tố biết mình không thể giấu được nữa, đành phải nói. Được rồi, không sao, cô đi làm việc của mình trước đi. Tạ Hiểu Thư không có ý định tiếp tục công việc, cô cởi tạp dề ra và nói với sếp. Chào ông vui lòng thanh toán lương những ngày công trước đây của tôi. Tôi sẽ không đến đây nữa. Lý Tố Tố hơi ngạc nhiên. Họ tìm đến một quán cà phê yên tĩnh, trên mặt Tạ Hiểu Thư vẫn còn nước mắt, nhỏ giọng nói. Trước đây tôi nghe nói phu nhân đã xảy ra chuyện, tôi thực sự xin lỗi. Chủ tịch Trần hôm đó đã khiến chị bị thương nặng. Tôi chỉ muốn đến gặp chị và bày tỏ lòng mình. Nhưng không ngờ sau đó lại nghe tin chị xảy ra chuyện. Xem ra chỉ cần không có sự xuất hiện của Phó Tử Ân, thì trông hai người phụ nữ ấy vẫn rất bình thường. Nghĩ tới việc ngay cả Tạ Hiểu Thư dù thân là nữ chính, nhưng cũng không có quyền quyết định mình yêu ai hay ở bên ai, Lý Tố Tố thở dài. Đừng gọi tôi là Phó Phu Nhân, cô nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Phó Tử Ân sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Tạ Hiểu Thư đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt. Không, không, Phó Phu Nhân, tôi và Phó Tiên Sinh thật sự không có gì cả. Tôi không biết, cũng không hiểu tại sao, mỗi lần Phó Tiên Sinh ở bên cạnh tôi, anh ấy đều trở nên rất kỳ lạ. Lý Tố Tố trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu tại sao mà dường như quỹ đạo hành vi của Tạ Hiểu Thư và Phó Tử Ân đều thay đổi vì sự thay đổi của cô. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng chưa biết được. Nhìn cô gái cúi đầu khiêm tốn trước mặt, Lý Tố Tố an ủi cô. Không phải lỗi của cô đâu. Tôi theo đuổi Phó Tử Ân gần 10 năm, anh ấy vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần, chỉ là... tôi thật sự đã mệt mỏi rồi. Cách chương.